Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1461, Lục Tiên Kiếm cũng được Chu Văn lấy ra. Hắn một tay nắm trúc đao, một tay nắm Lục Tiên Kiếm, tầm mắt nhìn chằm chằm sinh vật kia. Dị thứ nguyên sinh vật hình người kia cũng nhìn chằm chằm Chu Văn, hai chân đột nhiên phát lực, trong nháy mắt thân hình mơ hồ biến mất trong tầm mắt của Chu Văn. Chu Văn quá sợ hãi, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp sử dụng thuần di đi về phía lối ra cổ thành, tốc độ có thể rất nhanh đến mức ánh mắt hắn không thể theo kịp. Đây là hạng tốc độ đáng sợ thế nào? Chu Văn vừa mới thuần di ra tới, trái tim lại đột nhiên nhảy một cái, chỉ thấy sinh vật hình người kia đã đứng trước mặt hắn, mũi cơ hồ dán vào cái mũi của hắn, con ngươi màu đen đối mặt với con ngươi Chu Văn. Một đầu tóc dài xám trắng theo cơn gió hơi chập chờn, tiểu Chu Thiên Sát trận lại vô dụng. Trong lòng Chu Văn kinh hãi, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, trúc đao và tiêu luyện kiếm cơ hồ đồng thời rút ra. Có thể bỏ qua tiểu Chu Thiên Sát trận, vậy chỉ có một khả năng, lực lượng của đối phương đủ để xé rách hư không, nhưng căn bản không đợi Chu Văn rút kiếm và đao ra. Sinh vật hình người hai tay nhấn một cái, mạnh mẽ ép đao kiếm trở lại vỏ, đồng thời quay người một cước, đã vào lồng ngực Chu Văn, nhưng động tác này liên hoàn nhanh đến mức ngay cả Chu Văn cũng không thấy rõ hắn động, lại phản ứng không kịp, thân thể như đạn pháo bay ngược ra ngoài, đụng vào tường. Ầm ầm, một tòa cổ kiến trúc bị thân thể Chu Văn va sụp, tù long giáp trước ngực dưới trạng thái mở ra phòng ngự tuyệt đối bị đá thành dấu chân. Xương ngực của Chu Văn bị đạp vỡ bao nhiêu thanh, tại chỗ bị đá trúng, xương cốt cả người đều như tan vỡ thành từng mảnh, nếu không phải có tù long giáp bảo hộ, chỉ sợ cả người sẽ bị đánh nát. Mạnh. Chu Văn nhẫn nhịn vết thương trên người, vươn mình thuần chi rời đi. Cơ hồ đồng thời kiến trúc sụp đổ kia bị lực lượng kinh khủng trực tiếp oanh bạo, Chu Văn thuấn di ra tới nháy mắt, thân hình như tiên bay. Đồng thời một chiếc gương cổ phóng xạ chùm sáng bảy màu, chiếu về phía vị trí Chu Văn thuấn di. Quả nhiên, sinh vật hình người kia đã đứng nơi đó. Dưới khoảng cách gần như vậy, kính quang chiếu hồn kính mang tốc độ ánh sáng, trên lý luận cho sinh vật hình người kia thời gian phản ứng cực kỳ bé nhỏ, cơ hồ không cần tính. Dưới tình huống thiết thân này, sinh vật hình người kia vẫn phản ứng lại, thân hình trong tầm mắt Chu Văn mơ hồ mạnh mẽ tránh né diệt hồn thần quang của chiếu hồn kính. Chu Văn không đợi diệt hồn thần quang dừng lại, ngươi đã thuấn di ra ngoài. Hắn biết mình lần này thật sự đã trúng thiết bản, có thể né tránh lại thần quang mang tốc độ ánh sáng này của chiếu hồn kính, tên kia ít nhất là tồn tại địa ngục cấp trở lên, thậm chí có thể là thiên giới cấp. Càng đáng sợ chính là lực lượng của đối phương là cổ hoàng kinh, một loại lực lượng thể phách thuần túy, có thể luyện thân xác đến trình độ này, vô luận tốc độ hay lực lượng, Chu Văn đều không địch nổi. Mạnh. Chu Văn thuấn di ra, muốn thuấn di tiếp, khoảng cách thời gian chênh lệch không tới 1/10 giây, nhưng trong thời gian chớp mắt này vẫn bị sinh vật hình người kia bắt lấy. Sinh vật kia dùng một quyền đập vào mặt Chu Văn, nửa bên nón trụ tù long giáp bị một quyền nện, nửa bên mặt Chu Văn cũng biến hình, thân thể cũng hướng về một bên bay ra ngoài. Người trên không trung căn bản không có cơ hội đụng vào tường, sinh vật hình người kia lại xuất hiện trước hắn, một chân đá về phía đầu Chu Văn. Chu Văn nửa bên mặt đã biến hình, xương gò má bên mặt này đã sập lún xuống, đầu bị thương không nhẹ. Tốc độ của đối phương lại nhanh đến loại trình độ này, nhưng Chu Văn vẫn phản ứng lại. Thời điểm trên không trung đã cưỡng ép thuấn di ra ngoài. Tòng. Lúc Chu Văn thuấn di đi ra, sinh vật hình người đã một quyền đánh tới, khiến Chu Văn mất cơ hội trốn. Kế nhiên đao kiếm trong tay Chu Văn đan xen, chặn lại nắng đấm của sinh vật kia. Chẳng qua lực lượng sinh vật kia quá mãnh liệt, đao kiếm trực tiếp đâm vào lồng ngực Chu Văn, trực tiếp đụng Chu Văn bay ra ngoài. Hai tay cũng cầm không đựng đao kiếm, trúc đao và lục tiên kiếm đều rơi ra ngoài. Cũng may Chu Văn căn bản vẫn chưa rút vỏ, bằng không hiện tại đao kiếm đã cắt chính hắn ra, nói không chừng hiện tại đã biến thành nhiều đoạn. Đi ra. Chu Văn triệu hoán một đầu hoàng kim chiến thần, ngăn lại sau lưng hắn. Quả nhiên, sinh vật hình người đã đến sau lưng hắn, một chưởng đánh về phía hoàng kim chiến thần, khổng cụ cấp hoàng kim chiến thần bị ăn một chưởng, chưởng lực vẫn không ngừng chụp về phía sau lưng Chu Văn. Mượn việc hy sinh hoàng kim chiến thần đổi lấy thời gian trong tích tắc, Chu Văn cuối cùng lần nữa thuấn di ra ngoài. Chiếu hồn kính bị hắn ném lên trên không, bắn ra diệt hồn thần quang đối với sinh vật hình người kia, tuy nhiên lại vô dụng, tốc độ của hắn quá nhanh, diệt hồn thần quang theo không kịp hắn. Thân hình sinh vật hình người kia lóe lên, đã đến đằng sau chiếu hồn kính, một quyền đánh về phía chiếu hồn kính. Dùng lực quyền của hắn, chỉ sợ ngay cả chiếu hồn kính cũng không chịu nổi. Cũng may Chu Văn đã sớm đoán trước, sớm thu hồi chiếu hồn kính, chờ thời điểm tên kia đánh xuống, chiếu hồn kính vừa vận hóa thành lưu quang về thân Chu Văn. Chu Văn lập tức lại triệu hoán hai tay nắm chiếu hồn kính, đổi một hướng khác phát động chiếu hồn thần quang. Bốn loại thần quang đều có tốc độ ánh sáng, trên lý luận mà nói tốc độ đều giống nhau, nhưng Chu Văn lại cảm giác chiếu hồn thần quang rõ ràng so với ba loại thần quang khác nhanh hơn một chút. Chu Văn lệnh chiếu hồn kính phát ra thần quang, đây cũng không phải chỗ đứng vừa rồi của sinh vật hình người kia, nhưng thần quang bắn về một chỗ, sinh vật hình người kia lại hiện ra tại vị trí đó. Xong rồi, Chu Văn thấy hắn đã thành công dự đoán vị trí sinh vật hình người kia di chuyển đến, trong lòng vui vẻ. Nếu chiếu hồn thần quang có thể thu sinh vật hình người kia vào bên trong chiếu hồn kính, vậy cái mạng này của hắn xem như được bảo vệ. Nhưng chiếu hồn thần quang chiếu vào thân sinh vật hình người kia, thân hình của hắn chẳng qua hơi dừng lại một chút, sau đó lập tức lách mình lao ra khỏi phạm vi của chiếu hồn thần quang. Cái tên này rốt cuộc là thứ quỷ gì? Bên trong quý đức cổ thành làm sao lại xuất hiện loại sinh vật này? Hiện tại Chu Văn không chỉ ói ra máu, trên thực tế miệng hắn một mực đang chảy máu, nửa bên mặt đều máu thịt bé bét, tay trái ném chiếu hồn kính ra ngoài, tay phải cầm lấy lục tiên kiếm rơi ra, cơ hồ đồng thời, Chu Văn rút ra lục tiên kiếm, dùng một chiêu chảm tiên, kiếm khí kinh khủng chảm về phía sau. Sinh vật hình người quả nhiên ở chỗ này, hắn thấy Chu Văn dùng lục tiên kiếm chém tới, lại không tránh né, duỗi ra một cái tay, trực tiếp chụp tới thân tiêu luyện kiếm, răng rắc răng rắc. Kiếm khí như pha lê phá toái, bàn tay sinh vật hình người kia lại mạnh mẽ cầm lấy lưỡi kiếm của tiêu luyện kiếm, mà lông tóc không hao tổn gì. Rong, trong lòng Chu Văn vừa xuất hiện ý niệm này, đồng thời cũng cảm giác một cỗ lực lượng không cách nào ngăn cản truyền đến từ chuôi kiếm tới. Ầm ầm, thân thể Chu Văn bị quật bay ra ngoài nện trên mặt đất, khiến phiến đá trên mặt đất nát vụn, mảnh vỡ nham thạch xen lẫn mảnh vỡ khôi giáp bay lên trên, mà Chu Văn phun ra máu tươi. Con mắt sung huyết, thân thể lại đang chìm xuống, tốc độ cao hãm xuống dưới đất. Chương 1462, đang bị nện xuống dưới đất. Chu Văn lập tức sử dụng hỗn độn đản, che lại bản thân, đây là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất của hắn. Bên trong hỗn độn đản, Chu Văn sử dụng thời không đạo sát, đồng thời điên cuồng bổ ra chảm tiên. May, hỗn độn đản đụng đáy bắn ngược, trực tiếp bắn lên. Lúc hỗn độn đản bay lên trên không, đồng thời không đạo sát phát huy tác dụng, đen nhất kích chảm tiên chém về phía sinh vật hình người đang đứng im kia. Ngay cả tốc độ của chiếu hồn kính cũng không theo kịp của sinh vật hình người kia, tốc độ của chảm tiên càng không theo kịp. Thân thể sinh vật hình người kia lóe lên, không chỉ tránh né lực lượng chảm tiên, đồng thời còn xuất hiện phía trên hỗn độn đản. Năm ngón tay hóa thành nắm đấm, một quyền đánh phía trên hỗn độn đản. Bánh, hỗn độn đản biến hình nghiêm trọng, cơ hồ biến thành hình mũi khoan, hung hăng đập phía trên mặt đất, khiến mặt đất biến thành một cái hố to. Hỗn độn đản không bị đập phá mà cường lực bắn ngược ra ngoài, điên cuồng bật lên bên trong cổ kiến trúc. Chỉ nháy mắt, nguyên khí kết tinh trạng thái cố định đã tràn ngập bên trong hỗn độn đản, khiến hỗn độn căng phồng ra, sắp đến cực hạn. Mạnh, lại một quyền đánh vào phía trên hỗn độn đản trực tiếp bị đánh bạo, nguyên khí kết tinh bên trong như tinh tú đầy trời bạo tán, thân thể của Chu Văn cũng từ bên trong lao ra. Trong miệng Chu Văn máu tươi cuồng phún, trong lòng đã kinh hãi muốn chết, ngay cả hỗn độn đản cũng chỉ ngăn được hai quyền, hiện tại hắn bị thương, chỉ sợ không đỡ nổi nhất kích. Nếu trúng thêm một quyền nữa, chỉ sợ không phải yếu hại cũng phải gặp cục diện cừu tử nhất sinh. Vương Chi thán tức, nếu ngươi không ra, ta chết thật rồi. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia. Chu Văn đã dự đoán vị trí quái vật hình người kia xuất hiện, nhưng dùng trạng thái của hắn bây giờ, căn bản không tránh thoát được, coi như miễn cưỡng thuấn di ra ngoài, xuất hiện trong tích tắc chỉ sợ cũng bị sinh vật hình người kia đánh giết. So với nhận lấy cái chết, không bằng hiện tại liều một phen, sử dụng sát chiêu cuối cùng kia. Quái vật hình người chớp mắt đã tới, nhanh Chu Văn đều không thấy rõ lắm, Chu Văn cũng không nhìn, trực tiếp triệu hoán đủ loại phối sủng ra. Đế Thính, đi ra cho ta. Ý chí Chu Văn điên cuồng hò hét, nhưng vòng tai Đế Thính vẫn không hề bị lay động, hoàn toàn không có dự định ra. Bành bành, bành bành, chỉ trong nháy mắt, phối sủng ngăn trước mặt sinh vật hình người đã bị giết không biết bao nhiêu. Cũng may thời điểm Chu Văn triệu hoán phối sủng, tân lực đặt phối sủng như Hoàng Kim Chiến Thần chính diện, còn phối sủng chủ lực như Ba Tiêu Tiên và Ma Anh, đều triệu hoán một bên. Chu Văn nơi nào còn dám lưỡng lự, hai chân khẽ cong. Mối quỳ xuống, khiến Vương Chi Thán tức một mực không có động tĩnh ép ra ngoài, đến tình huống sống chết trước mắt, không nghĩ ngợi được nhiều. Nhưng tốc độ sinh vật hình người kia quá nhanh, đầu mối của Chu Văn vừa cong một thoáng, cú đấm của sinh vật hình người kia đã đến trước mặt hắn. Hỏng bét, không còn kịp rồi. Trong lòng Chu Văn kinh hãi, mặc dù phối sủng như Ba Tiêu Tiên đã liều mạng công kích sinh vật hình người, nhưng hỗn độn phong của Ba Tiêu Tiên hay động trúc thì giới của Trúc Long đều không cách nào làm bị thương hắn. Đối với sinh vật hình người mà nói, hỗn độn không khác gì gió xuân thoáng qua, ngay cả cản trở hắn trong chớp mắt cũng không được. Nắm đấm mơ hồ kia sắp rơi vào mặt Chu Văn trong tích tắc, nắm đấm đột nhiên ngừng lại, tựa như bị đồ vật gì chặn, nhưng trước mặt Chu Văn không hề có gì. Sinh vật hình người kia chẳng lẽ đột nhiên thiện tâm, hay nói ta giống ba ba hắn nhiều năm thất lạc, không nhẫn tâm xuống tay nữa. Chu Văn thấy quái vật hình người kia ở chỗ đó, nắm đấm treo trước mặt hắn, không tiếp tục đi tới. Trong lòng lóe lên rất nhiều suy nghĩ, linh linh, trong lòng Chu Văn chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, đồng thời đám phối sủng ba tiêu tiên đều công kích trên thân sinh vật hình người kia. Chả qua những công kích kia không đem lại tác dụng gì, nhưng một chuỗi tiếng chui kỳ dị vang lên, sinh vật hình người kia lại đột nhiên ôm đầu, bộ dáng phi thường thống khổ. Đầu tiên Chu Văn khẽ giật mình, tiếp theo mừng rỡ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong tay Ma Anh cầm giả thiên linh đang tốc độ cao lay động, treo giả thiên linh dập dờn ra sóng âm như sóng nước khuếch tán ra ngoài, tạo thành lá chắn không gian quỷ dị. Bát giác quan lại không cách nào xuyên qua lá chắn do giả thiên linh tạo thành. Ba tiêu tiên, Trúc Long, Vô Cực Yêu Long Vương các loại công kích không ngừng đánh trên thân sinh vật hình người, hắn không tránh không né, chẳng qua hai tay ôm đầu, thân thể không ngừng run rẩy, không né tránh cũng không đánh trả. Nhưng những công kích kia đối với sinh vật hình người kia căn bản vô dụng, ngay cả diệt hồ thần quang chiếu trên thân sinh vật hình người kia cũng chỉ khiến hắn rít lên một tiếng, bộ dáng dường như rất thống khổ, nhưng vẫn không có khả năng gạt bỏ linh hồn của hắn. Tiểu Anh, làm tốt lắm, Chu Văn có ngu đi chăng nữa cũng nhìn ra. Lực lượng chân chính ảnh hưởng đến sinh vật hình người kia chính là giả thiên linh trong tay Ma Anh. Từ sau khi giả thiên linh được Ma Anh cầm tới, hắn vẫn chưa thấy nàng dùng lần nào. Trước kia gặp một chút sinh vật cường đại, Ma Anh cũng không dùng giả thiên linh đối địch. Chu Văn còn tưởng rằng sau khi giả thiên linh vào trong tay Ma Anh sẽ yếu đi, dù sao đẳng cấp bản thân Ma Anh quá yếu, giả thiên linh bị nàng hấp thu dẫn đến xuống cấp cũng là chuyện bình thường. Trăm triệu nghĩ không ra, giả thiên linh lại dưới thời khắc quan trọng này phát huy ra tác dụng. Tiểu Anh tiếp tục bảo trì. Chu Văn thu hồi phối sủng, chỉ lưu lại chiếu hồn kính và Ma Anh bên ngoài, bởi diệt hồn thần quang đối với sinh vật kia vẫn có chút tác dụng. Ma Anh một bên giơ linh. Chu Văn một bên lui ra khỏi cổ thành, đồng thời nhặt lục tiên kiếm trước đó bay ra ngoài trở về. Chu Văn một bên lui, một bên đang quan sát quái vật hình người kia. Lực lượng của giả thiên linh cũng không đả thương được hắn, khiến Chu Văn nghi ngờ là lực lượng giả thiên linh cũng không phải là công kích tinh thần, nhưng xem bộ dáng của tên kia, lại giống như bị ăn công kích tinh thần. Kỳ quái. Giả thiên linh rõ ràng cùng loại với lực lượng không gian hệ, tại sao có hiệu quả như vậy? Chu Văn trăm mối vẫn không có cách giải, rõ ràng chiếu hồn kính là công kích tinh thần, hiệu quả không tốt bằng giả thiên linh. Mặc dù giả thiên linh xác thực có hiệu quả, nhưng cũng không thể giết chết sinh vật hình người kia. Hiện tại Chu Văn chỉ mong rời khỏi Quy Đức cổ thành, giữ được mạng rồi nói tiếp. Quái vật hình người một mực ôm đầu run rẩy, ban đầu bởi diệt hồn thần quang mà phát ra thanh âm rít vào, nhưng sau lưng thân thể chẳng qua không ngừng run rẩy, không phát ra thanh âm. Thế nhưng cái này không đại biểu sức sống của hắn yếu đi, vừa vặn tương phản, sinh vật hình người kia hoàn toàn không có dấu hiệu chết đi, sinh mệnh lực trên người ngược lại càng mạnh lên. Chu Văn đã sắp lùi đến đại môn, đang muốn triệu hồi Ma Anh và chiếu hồn kính quay người chạy trốn, lại đột nhiên nghe được một thanh âm vang lên, hai từ, đợi một chút. Thân thể Chu Văn run lên, phát hiện sinh vật hình người kia lại ngừng run rẩy, đứng thẳng người lên, đang nhìn về phía hắn, đồng thời người nói chuyện kia cũng chính là sinh vật hình người. Chương 1463, hai tử, ngươi không cần phải sợ, hiện tại ta sẽ không tổn thương ngươi, ít nhất hiện tại sẽ không. Quái vật hình người kia đứng nơi đó, không có ý định công kích Chu Văn, tham thẳm nói. Chu Văn dựa lưng vào cửa chính, mặc dù không lập tức lao ra, nhưng lại đánh lên 12 phần tinh thần, xuất hiện chút bất thường hắn sẽ lập tức lao ra ngoài cửa. Ngươi là ai? Chu Văn nhìn quái vật hình người kia nói. Hắn có khả năng cảm giác được hiện tại quái vật hình người hiện tại và trước đó không giống nhau, nhưng lại không nói nên lời chỗ nào không giống nhau. Ta đã sớm không xứng với tên, quái vật hình người thở dài nói. Hai từ, thời gian của ta không nhiều, ta có mấy lời muốn hỏi ngươi. Thời thế hiện nay, con người vẫn làm người không? Ngươi không làm người thì làm gì? Chu Văn nhíu mày hỏi. Quái vật hình người dường như hiểu rõ cái gì, bừng tỉnh đại ngộ nói. Trên thế giới này, phải chăng vẫn còn nhân loại mang huyết thống thuần túy? Ta không phải nhân loại thuần túy sao? Chu Văn nhìn thấy chiếu hồn kính vô dụng, đang nói chuyện bỗng nhiên định thu hồi chiếu hồn kính lại. Đừng thu hồi cái dương kia sớm, có nó, thời gian của ta sẽ kéo dài thêm một chút. Quái vật hình người tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Chu Văn, nói trước. Giả thiên linh trong lòng Ma Anh vẫn còn đang không ngừng lay động, cũng không có ý định dừng lại. Chu Văn hơi ngẩn ra, tựa hồ suy nghĩ minh bạch một ít gì. Để chiếu hồn kính tiếp tục phun ra diệt hồn thần quang đối với quái vật hình người kia, quái vật hình người đánh giá Chu Văn, lắc đầu nói. Không, ngươi không phải nhân loại thuần túy, mặc dù ta không cách nào cảm ứng trong thân thể ngươi có huyết mạch dị thứ nguyên hay không. Nhưng nhân loại thuần túy không cách nào đột phá thời gian thiên nhân, mà ngươi đã sớm qua thời hạn thiên nhân. Cái gì là thời hạn thiên nhân? Ngươi chỉ tấn thăng thần thoại sao? Chu Văn trầm ngâm nói. Thần thoại sao? Cũng có thể nói như vậy. Quái vật hình người suy nghĩ một chút khẽ gật đầu. Sau đó lại hỏi. Đương thời phải chăng có nhân loại mang huyết thống thuần khiết? Đương nhiên có. Ngươi có thể nói cho ta biết trước, ngươi rốt cuộc là ai hay không? Chu Văn hỏi lần nữa. Ta đã mất tên rồi. Quái vật hình người kia vẫn không chịu nói. Thở dài, chỉ cần còn có ngươi thuần huyết, vậy còn có hy vọng. Mặc dù hy vọng xa vời, cuối cùng còn có một phần vạn khả năng. Dừng một chút, quái vật hình người trầm ngâm nói. Hai từ, thời gian của ta không còn nhiều lắm, hiện tại ta nói mỗi chữ. Ngươi phải nhớ kỹ, mặc dù ngươi đã không phải nhân loại thuần khiết, thế nhưng trong thân thể ngươi dù sao vẫn chảy xuôi dòng máu nhân loại, nhớ kỹ những lời ta nói. Đem nó nói cho toàn bộ nhân loại bởi nó quan hệ đến vận mệnh của chủng tộc nhân loại. Ngươi nói đi, Chu Văn nghi hoặc đánh giá quái vật hình người, đang suy đoán hắn rốt cuộc có lai lịch gì. Từ lời nói có mấy phần đáng tin. Thứ nhất, nhân loại nhất định phải bảo trì huyết mạch thuần khiết, vô luận dưới bất kỳ tình huống gì, đều không thể dung hợp huyết mạch dị thứ nguyên, bằng không cả chủng tộc nhân loại sẽ có tai họa ngập đầu. Chu Văn há to miệng muốn nói cái gì, lại bị quái vật hình người đưa tay ra hiệu cắt ngang. Sau đó hắn nói tiếp, thứ hai, giết chết tất cả sinh vật đến dị thứ nguyên xâm lấn, tuyệt đối không thể để bọn hắn trưởng khống đại điện. Thứ ba, tìm một chiếc thuyền có dấu hiệu này, trên chiếc thuyền kia có một nữ nhân, hãy giết chết nàng. Quái vật hình người nói xong, duỗi ra ngón tay, trên mặt đất vẽ lên một cái đồ án. Chu Văn thấy đồ án kia, kén chút kêu thành tiếng, bởi đồ án quái vật hình người kia vẽ, bất ngờ chính là đồ án mỏ nao truyền vào mặt nữ nhân. Ngươi muốn giết nữ nhân kia, có phải nữ nhân trên đồ án này? Chu Văn chỉ mặt nữ nhân trên đồ án nói với quái vật hình người kia. Đúng, quái vật hình người khẽ gật đầu, ba chuyện này nhất định phải làm, bất luận chuyện nào không làm được, toàn bộ chủng tộc nhân loại đều có thể bị hủy diệt. Tại sao phải làm ba chuyện này? Nữ nhân kia là ai? Chu Văn nhíu mày hỏi. Dăm ba câu nói không giải thích hết, ta không có nhiều thời gian như vậy. Tiếp đó, ta biểu diễn cổ hoàng kinh cho ngươi, đây là nửa đoạn sau của cổ hoàng kinh, nhưng loại tinh khiết cũng có cơ hội đột phá thời hạn thiên nhân. Mặc dù vẫn cực kỳ xa vời, thế nhưng vẫn còn cơ hội. Thời điểm quái vật hình người kia nói chuyện, lực lượng cổ hoàng kinh trên người bắt đầu nở rộ, có thể rõ ràng cảm ứng nguyên khí trong cơ thể hắn lưu chuyển. Thế gian vạn vật đều có đặc thù, hổ có nanh vuốt, chim có hai cánh, cá có vảy, chỉ có nhân loại không có bất kỳ năng khiếu nào, không có nanh vuốt sắc bén, không có hai cánh bay lượn, cũng không có năng lực bài tiết nọc độc, càng không thể sinh tồn trong nước. Nhân loại trên thế giới này hoàn toàn không hợp như thế, phảng phất không thuộc về thế gian này. Quái vật hình người một bên vận chuyển cổ hoàng tinh một bên tiếp tục nói. Thế gian vạn vật chỉ cần tiến hóa tới trình độ nhất định, đều có thể tùy tiện đột phá thời gian thiên nhân. Tuy nhiên duy chỉ có nhân loại cố gắng thế nào, cũng không cách nào đột phá một bước này. Vô số tiên hiền nhân loại, đến thời điểm cuối cùng của cuộc sống đều khó vượt qua nửa bước lôi trì. Từng có nhân hoàng mộ đạo, nói đại địa chính là lồng giam của nhân loại. Nhân loại bị nhốt ở đây nhận hết muôn vàn cực khổ, đời đời kiếp kiếp khó mà siêu thoát. Lực lượng cổ hoàng kinh trên người quái vật hình người càng ngày càng mạnh, như mặt trời, tản ra sinh cơ kinh khủng. Chỉ khi nào vượt qua thời hạn thiên nhân mới có thể thoát khỏi lồng giam này. Nhưng thân thể nhân loại dường như có một loại xiềng xích nào đó, hoặc có một loại thiếu hụt nào đó, tuy là kỳ tài ngũ trời, cũng không cách nào đột phá thời hạn thiên nhân kia. Quái vật hình người nói đến đây, tinh thần trở nên phấn chấn, ta dùng thân hóa ma, đột phá thời hạn thiên nhân, mặc dù thân thể này đã phế, nhưng cũng mộ ra biện pháp trợ giúp tộc ta đột phá xiềng xích này, đen cổ hoàng kinh kia bù đắp, giúp bộ tộc ta cầu được một tia sinh cơ. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ phương pháp này, truyền giữa hậu thế, chỉ cần có một nhân loại thuần khiết tấn thăng thần thoại, đó chính là hy vọng của nhân loại ta. Cái kia, ta có thể thất ngang một thoáng hay không? Vẻ mặt Chu Văn cổ quái nói. Chớ có nhiều lời, nghe kinh văn ta. Cảm thụ cảnh giới của ta, mặc dù ngươi đã không cách nào tu hành cổ hoàng kinh, thế nhưng tương lai làm người truyền đạo trong nhân loại, tất nhiên cũng có tên. Ngay sau đó quái vật hình người một bên biểu diễn cổ hoàng kinh, một bên đọc kinh văn cổ hoàng kinh. Chu Văn muốn nói cho quái vật hình người kia biết, hắn là người thuần huyết, tuy nhiên căn bản không cách nào chen lời. Quái vật hình người kia có thực lực khủng bố khó có thể tưởng tượng. Cổ hoàng kinh do hắn thôi diễn vừa nghịch thiên vừa bá khí, thậm chí Chu Văn có thể cảm nhận được hình ảnh máu và lửa trong chiến đấu, đánh băng thiên địa. Hắn đọc cổ hoàng kinh chính là bộ phận không có bên trên bia văn. Chẳng qua Chu Văn ngay trong chốc lát liền phát hiện, bộ phận bổ sung cổ hoàng kinh của đối phương rõ ràng không giống hắn ngộ. Cổ hoàng kinh chỉ có bộ phận thần thoại về sao? Cho nên cổ hoàng kinh do Chu Văn tự mình vẽ ra con đường phát triển, mà đối phương cũng có đạo lý riêng. Hai người đi theo hai con đường hoàn toàn khác, rõ ràng cùng lấy một nguyên khí quyết làm cơ sở, lại phát triển theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Chương 1464, Chu Văn an tĩnh nhìn quái vật hình người kia biểu diễn, mặc dù cổ hoàng kinh của quái vật hình người không phải theo con đường hắn đi, nhưng cảnh giới và đẳng cấp của đối phương lại cao hơn hắn rất nhiều, khả năng có thể thu hoạch được một chút kinh nghiệm. Chẳng qua sau khi xem trong chốc lát, Chu Văn càng nhìn thấy không thích hợp, mặc dù cổ hoàng kinh của quái vật hình người xác thực rất mạnh rất cao cấp, nhưng lại quá khác so với cổ hoàng kinh của Chu Văn, ý nghĩa tham khảo không lớn. Cái kia, trong lòng Chu Văn nghi ngờ, không cần nói, đem từng chữ từng câu của ta khắc vào trong linh hồn, Đây là kết quả mấy đời tiên hiền nhân loại hy sinh bản thân đổi lấy kết quả, ngươi nhất định phải truyền thừa tiếp, xem không hiểu không liên quan, chỉ cần nhớ kỹ là được. Thần sắc quái vật hình người kia nghiêm túc, tiếp tục biểu diễn cổ hoàng kinh. Chu Văn đành phải tiếp tục nghe tiếp, thầm nghĩ nói. Coi như đối với ta vô dụng, về sau cũng có thể tìm một nhân loại tới kế thừa loại nguyên khí quyết này. Sau khi biểu diễn cổ hoàng kinh càng lâu, khí thế trên người quái vật hình người kia càng mạnh, cơ hồ sắp xông phá thương khung. Cũng may đây là bên trong dị thứ nguyên lĩnh vực, nếu bên ngoài, chỉ sợ sẽ chấn động vạn dặm. Chẳng qua Chu Văn mơ hồ cảm giác, theo biểu diễn cổ hoàng kinh, khí tức quái vật hình người kia bắt đầu trở nên không đúng. Nếu nói ngay từ đầu là cổ hoàng kinh thuần túy, cơ hồ không nhận ra hắn rốt cuộc là nhân loại hay dị thứ nguyên sinh vật. Về sau khi tức dị thứ nguyên sinh vật trên người hắn càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng hoàn tất biểu diễn của hoàng kinh, quái vật hình người kia cũng ngừng lại, khí tức trên người vẫn xô trào mãnh liệt như cũ, như sóng to gió lớn. Nhớ kỹ chưa? Thời gian không còn nhiều, nếu ngươi không nhớ rõ, mau mau đặt câu hỏi. Quái vật hình người tựa hồ cố nén một loại thống khổ nào đó, thanh âm hơi run rẩy. Đã nhớ kỹ, có điều ta có một vấn đề trọng yếu muốn thỉnh giáo. Chu Văn nói xong, lập tức hoán đổi nguyên khí quyết thành cổ hoàng kinh, miễn cho quái vật hình người kia cắt ngang hắn. Hư ảnh nhân hoàng như ánh mặt trời xuất hiện trước mặt Chu Văn, sau đó hắn hỏi, ta từng luyện qua cổ hoàng kinh trên tấm bia đá kia, nhưng con đường đằng sau lại khác biệt với ngươi biểu diễn, thậm chí đi ngược lại, ngươi có thể nói cho ta biết lý do tại sao không? Nguyên bản quái vật hình người nhai nửa câu đầu, chuẩn bị muốn cắt ngang, mau chóng giao phó toàn bộ, nhưng thấy Chu Văn triệu hoán ra hư ảnh nhân hoàng, lập tức mở to hai mắt nhìn, cảm xúc không khống chế được thất thanh kêu lên, cái này sao có thể? Ngươi đem cổ hoàng kinh luyện đến khủng cụ cấp, nhưng ta không cảm giác được trên thân thể ngươi có một chút lực lượng từ dị thứ nguyên, điều đó không có khả năng. Bởi cổ hoàng kinh của Chu Văn, ban đầu kỳ thực mô phỏng ra, chỉ cần không hoán đổi cổ hoàng kinh, trên thân sẽ không có khí tức cổ hoàng kinh. Mặc dù quái vật hình người kia đã luyện cổ hoàng kinh đến cảnh giới cực cao, nhưng cũng không cách nào cảm ứng được. Lúc này đột nhiên thấy Chu Văn triệu hoán hư ảnh nhân hoàng ra, khiến hắn hoàn toàn không thể tin được. Đúng vậy, cổ hoàng kinh của ta đã tấn thăng khủng cụ cấp không lâu, thế nhưng cổ hoàng kinh của ta có một vấn đề, phàm lực lượng cổ hoàng kinh gây thương tích, vết thương sẽ tốc độ cao tự lành, ngay cả một con kiến cũng không giết được, ngươi có biện pháp nào giải quyết vấn đề này không? Chu Văn một mực hết sức phiền muộn đặc tính này của cổ hoàng kinh tự nhiên gia trì lực lượng cực mạnh, nhưng không giết được người. Tăng cường đến đâu cũng vô dụng. Ánh mắt quái vật hình người nhìn Chu Văn hơi phức tạp, rõ ràng hắn chính là một quái vật, nhưng thần sắc bây giờ của hắn lại giống như nhìn một quái vật. Hiện tại nhân loại đều giống ngươi sao? Có bao nhiêu người đã luyện thành cổ hoàng kinh? Có bao nhiêu người dựa vào cổ hoàng kinh đột phá thời hạn thiên nhân? Ánh mắt quái vật hình người hơi phức tạp hỏi. Cái này ta chưa nghe nói qua, có lẽ sẽ có đi. Chỉ là ta không biết. Chu Văn cũng không thể xác định, phải chăng còn có những người khác tu luyện cổ hoàng kinh? Dù sao bia đá đặt ở chỗ này, ai cũng có thể đến xem. Nói không chừng đã có người luyện thành. Nói cách khác, cổ hoàng kinh của ngươi toàn bộ tự ngộ, không có người nào dẫn dắt ngươi nhập môn. Quái vật hình người lại hỏi. Không có. Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Cái này có vấn đề gì không? Chẳng lẽ cổ hoàng kinh của ta không gây sát thương, bởi ta luyện sai rồi? Vẻ mặt quái vật hình người kia cổ quái nói. Nhân hoàng thượng cổ chính là hoàng trong nhân loại. Nhân hoàng mỗi thời đại đều là hoàng giả sử quy, cam nguyện vì nhân tộc kính dâng hết thảy. Nhân hoàng mỗi thời đại đều có quyết tâm hy sinh bản thân mà thành tựu đại nghĩa. Bọn hắn muốn từ trước tới giờ không phải sát sinh, mà làm thế nào để nhân loại sống sót. Nói đến đây, quái vật hình người khẽ thở dài một tiếng, nhưng con đường này lại không đi thông. Cho dù hoàng giả như Toại Nhân Thị và Thần Nông cũng không cách nào đột phá thời hạn thiên nhân, cuối cùng không thể không xả thân hóa ma. Tìm kiếm đường ra khác, hiện tại mới có cổ hoàng kinh để ta luyện. Quái vật hình người nhìn chằm chằm Chu Văn và nhân hoàng liếc mắt, mới giận dữ nói. Nếu sớm biết có người dùng thân thể nhân loại thuần túy luyện thành cổ hoàng kinh, cần gì phải đi nhiều đường quanh co, không đúng sao? Nếu là hoàng giả nhân tộc, cần dẫn dắt nhân tộc tranh đấu với ngoại địch, nếu không giết chết kẻ địch, cổ hoàng kinh chẳng phải phế đi một nửa. Chu Văn vẫn cảm thấy, tự luyện cổ hoàng kinh, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn ít vấn đề. Hoàng giả và đế giả khác biệt, đế chủ sát phạt, hoàng giả không đánh mà thắng, sát sinh chỉ là kế tạm thời, là hạc kế sách. Nếu thật sự có thể thuần phục đối thủ, thuần hóa để bản thân sử dụng, chẳng phải làm ít công to. Ngươi nhốt gia súc, gia trồng lương thực đều là năng lực hóa thủ thành bạn, so với người chỉ biết sát phạt mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Sai, đều sai, không ngờ tâm huyết mấy đời người, thậm chí xả thân hóa ma, lại đi sai đường. Thanh âm quái vật hình người dần dần trở nên kỳ quái, phảng phất dần dần mất đi tình cảm, trở nên băng lãnh vô tình. Đi đi, mang theo cổ hoàng kinh sống sót, ta sắp không cách nào khống chế thân thể này. Nhớ kỹ ba chuyện ta nói. Nếu ngươi không làm được, vậy vĩnh viễn đừng có trở lại cổ hoàng thành. tìm người thích hợp truyền thừa cổ hoàng kinh xuống, mãi đến khi có người làm được mới thôi. Sau đó để cho hắn tới cổ hoàng thành. Ánh mắt quái vật hình người kia càng ngày càng hung lệ, phảng phất biến thành người khác. Mặc dù Chu Văn vẫn còn nhiều vấn đề cần hỏi, nhưng thấy quái vật hình người kia đã sắp mất khống chế. Năng lực ngăn cách của Già Thiên Linh cũng không cách nào giúp quái vật hình người kia ngăn cản lực lượng nào đó khống chế. Cáo từ, Chu Văn không dám lưỡng lự, hắn cũng không phải đối thủ của quái vật hình người. Chỉ có thể chạy thoát khỏi nơi này. Chu Văn thu hồi ma anh và chiếu hồn kính trong tích tắc, quái vật hình người đã triệt để mất khống chế bạo tẩu. Thân thể cuồng bạo biến mất không thấy gì nữa, cũng may Chu Văn đã lợi dụng thời không đạo sát sử dụng kỹ năng thuấn di. Thu hồi phối dụng đồng thời người đã lao ra khỏi cổ hoàng thành, mà thành và trong thành cơ hồ là hai thế giới, hàng loạt khô lâu sinh vật không ngừng trong sông hộ thành lao ra. Trong đó không thiếu tồn tại thần thoại cấp, ra rồi, Chu Văn dùng tiểu chu thiên sát trận dọn dẹp khô lâu sinh vật phụ cận, đến một thành thị không người, đột nhiên lớn tiếng nói. Chương 1465, Chu Văn chờ trong chốc lát, không thấy người ra, mở miệng nói. Điềm Điềm, ta biết ngươi ở đây, ra mau. Một lát sau, chỉ thấy Điềm Điềm từ nơi không xa phía sau cây đại thụ ra ngoài, cúi thấp đầu, ánh mắt có chút trốn tránh, giống hai tử phạm phải sai lầm. Vừa rồi có phải ngươi giúp ta đỡ một quyền kia? Chu Văn thấy Điềm Điềm quả nhiên tại đây, lập tức biết suy đoán của hắn không sai. Dưới tình huống ma anh không dung Giả Thiên Linh, thời điểm bản thân Chu Văn vẫn chưa kịp quỳ xuống, nắm đấm của quái vật hình người đột nhiên ngừng lại, cái này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ khả năng cao nhất chỉ có Điềm Điềm. Ta không phải cố ý muốn cứu ngươi, chẳng qua trùng hợp. Đúng, đúng là trùng hợp. Điềm Điềm cúi đầu lay hoay góc áo, không dám ngẩng đầu lên nhìn Chu Văn. Chu Văn thấy Điềm Điềm giống một hài tử hướng nội không quen biểu đạt, lòng thương tiếc không khỏi nổi lên, đưa tay vuốt vuốt tóc Điềm Điềm. Bởi bản thân Chu Văn cũng là một người hướng nội, mặc dù trong lòng tốt với người khác nhưng không nói ra. Bộ dáng của Điềm Điềm khiến Chu Văn nhớ lại bản thân khi trước, Điềm Điềm bối rối. Trong lúc nhất thời không nghĩ nhiều như vậy, chờ Chu Văn đã mò tới tóc của nàng, Điềm Điềm mới đột nhiên nhớ tới, người mang tội ác không thể đụng vào nàng, bằng không sẽ biến thành hoàng kim. Không thể, Điềm Điềm sợ hãi kêu lên lui lại, nhưng trong lòng biết đã chậm, ánh mắt nhìn về phía Chu Văn, lại kinh ngạc phát hiện, Chu Văn đứng ở nơi đó, tay còn lơ lửng giữa không trung, thoạt nhìn vô cùng nghi hoặc, tự hồ kinh ngạc với phản ứng của Điềm Điềm. Ngươi không có việc gì? Điềm Điềm phát hiện Chu Văn không hề biến thành hoàng kim, khắp toàn thân từ trên xuống dưới một chút xíu kim loại cũng không có, chớ nói chi biến thành hoàng kim. Không sao. Lúc này Chu Văn mới nhớ, trước đó những người kia biến thành hoàng kim tựa hồ cũng liên quan đến Điềm Điềm, không khỏi toát mồ hôi lạnh. Ngươi lại đụng ta một chút? Điềm Điềm tựa hồ không dám tin tưởng, Chu Văn đụng vào nàng lại không biến thành hoàng kim, bất luận nàng nhìn thấy nào, Chu Văn đều là một tên đại bại hoại, tội ác trên người khẳng định không ít, nhưng Chu Văn lại không biến thành hoàng kim nhân, cái này khiến nàng thực sự khó tin. Không cần. Chu Văn hơi lui lại nửa bước, hắn sợ vừa rồi trải qua ngoài ý muốn, nếu đụng tiếp vạn nhất xảy ra chuyện cũng không tốt. Không có việc gì. Điềm Điềm lại cố chấp đi đến trước mặt Chu Văn, đưa tay kéo hắn lại, nắm tay của hắn đặt trên đỉnh đầu nàng. Quả nhiên Chu Văn không có dấu hiệu biến thành hoàng kim nhân, chẳng những không biến thành hoàng kim, còn có một cỗ lực lượng thần bí tốc độ cao chữa trị vết thương trên người Chu Văn. Thương tích nặng như vậy, chẳng qua trong chốc lát lại khôi phục như cũ, không nhìn thấy nửa điểm thương tích. Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, nhưng cũng thở dài một hơi, ngón tay hơi uốn lượn, tốt vút tóc Điềm Điềm, cảm tạ ngươi đã cứu ta. Ngươi muốn cái gì cứ nói cho ta biết, chỉ cần ta có thể cầm tới, nhất định đưa tới trước mặt ngươi. Điềm Điềm lắc đầu, vẻ mặt cổ quái nói. Ta không cần cái gì, mà ta đã phạm quy tắc. Chẳng mấy chốc sẽ có người đến mang ta rời đi, về sau chỉ sợ không có cơ hội gặp mặt nữa. Xúc phạm quy tắc gì? Ai sẽ mang ngươi đi? Dùng năng lực của ngươi, ngươi không muốn đi, còn có ai có thể mang ngươi đi? Chu Văn nghi ngờ hỏi. Điềm Điềm chẳng qua lắc đầu, không trả lời vấn đề của Chu Văn, đẩy ta của Chu Văn trên đỉnh đầu nàng ra, trừng mắt nhìn Chu Văn nói. Về sau đừng để ta biết ngươi lại làm chuyện xấu, bằng không ta nhất định không tha cho ngươi. Dứt lời, Điềm Điềm liền xoay người rời đi. Đợi một chút, Chu Văn trầm ngâm một chút, mở miệng gọi Điềm Điềm lại. Làm gì? Điềm Điềm xoay người lại hỏi. Cái này của ngươi. Chu Văn lấy hộp bánh kẹo và kẹo chanh ra, đưa cho Điềm Điềm. Hóa ra nó ở chỗ ngươi. Ngươi lấy được từ đâu? Điềm Điềm nhận được hộp bánh kẹo và kẹo chanh, không khỏi kinh ngạc. Chu Văn đem quá trình lấy được hộp bánh kẹo và kẹo chanh nói lại một lần. Sau khi Điềm Điềm nghe xong, suy tư một lát, lẩm bẩm. Thì ra là thế, khó tránh ta mất công tìm lâu như vậy không ra. Hóa ra bị nàng trộm đi. Hiện tại đồ vật đã quy nguyên chủ, ngươi cũng không cần lo lắng. Chu Văn nói. Ta có gì lo lắng? Ta chưa từng lo lắng. Điềm Điềm không biết tại sao, đột nhiên hơi tức giận. Cầm hộp bánh kẹo và kẹo chanh trong tay ném về phía Chu Văn, tức giận nói. Ai muốn đồ vật của ngươi, cái này do ngươi khó khăn lấy được, vậy ngươi tự mình giữ lại ăn đi. Nói xong, thân hình Điềm Điềm biến mất không thấy gì nữa, không hề cho Chu Văn cơ hội nói chuyện. Nếu vì tìm kiếm những vật này tới đây, tại sao lại không muốn? Chu Văn thực sự không nghĩ rõ, Điềm Điềm rốt cuộc muốn làm gì. Có điều nếu thứ này của Điềm Điềm, đoán chừng đây không phải bánh kẹo bình thường, Chu Văn không dám dùng linh tinh, cuối cùng thu tất cả vào. Thời điểm Chu Văn lần nữa giết trở lại thành thị, đã thấy viên quân Lạc Dương đến. Bọn họ đang xây dựng công trình phòng ngự, dần dần khống chế đại quân Khô Lâu. Thiếu gia, hiện tại đã khống chế được thế cục, ngài không cần lo lắng. Lần này A Sinh tự mình dẫn người tới trợ giúp, rõ ràng Lạc Dương rất nghiêm túc với chuyện này. Bên trong quý đức cổ thành có sinh vật khủng bố, không nên để ngươi đi vào. Chu Văn nói với A Sinh. Là sinh vật gì? Ta không biết. Chu Văn cũng không biết quái vật hình người rốt cuộc được tính là sinh vật gì. Khả năng trước kia hắn là người, nhưng bây giờ hắn càng giống dị thứ nguyên sinh vật hơn. Đến bây giờ, Chu Văn cũng chưa rõ ba điều kiện hắn nói kia rốt cuộc là gì. Tại sao phải có ba điều kiện kia? Kiều gia, khu vực Quy Đức Phủ này chỉ sợ không cư ngụ tốt lắm. Đốc quân có ý chuyển người của Quy Đức Phủ về Lạc Dương. Ta xin thấp giọng nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại sao? Bây giờ không phải đã khống chế cục diện rồi sao? Chu Văn cao mày nói. Thiếu gia, ngài là người Quy Đức Phủ, hẳn phải biết nơi này có bao nhiêu truyền thuyết khủng bố. Quy Đức cổ thành chẳng qua là bắt đầu, địa phương như Hồ Điệp Cốc vân vân. Về sau khẳng định cũng sẽ lần lượt phá cấm. Đừng nói hiện tại quân lực Quy Đức Phủ đã không thủ được. Nếu toàn bộ dị thứ nguyên lĩnh vực thần bí nơi này phá cấm, coi như điều động toàn bộ Lạc Nhật quân đến, chỉ sợ vẫn không thủ được. Ta xin nói. Chu Văn dĩ nhiên biết, Quy Đức Phủ nơi này có nhiều truyền thuyết thần thoại đáng sợ cỡ nào. Từ thời thượng cổ đến vương triều phong kiến, nơi này đều lấp lánh hào quang. Tam hoàng ngũ đế hoặc nhiều hoặc ít đều có chút liên hệ với nơi này. Còn có đủ loại danh nhân đại hiền nhiều vô số kể, nhân vật như Lão Tử cũng sinh ra bên trong khu vực này. Trước đó Hồ Điệp Cốc có mỏ nguyên tinh khoáng kia cũng phụ cận Quy Đức Phủ, Chu Văn một mực hoài nghi nó liên quan đến Trang Tử. Chương 1466, bỏ Quy Đức Phủ sao? Chu Văn nhìn về phía Quy Đức cổ thành xa xa, trong lòng mơ hồ suy nghĩ, hiện tại nhân loại ở thế yếu, không cách nào dừng chân tại đây, nhưng theo nhân loại trên toàn thế giới lớn mạnh, ngày sau địa phương giống Quy Đức Phủ giàu tài nguyên này, hàng định sẽ là vùng giao tranh của nhiều thế lực lớn, so sánh Lạc Dương. Trên thực tế Chu Văn càng hy vọng ở Quy Đức Phủ hơn. Dù sao đây mới là quê hương hắn, bây giờ muốn giữ vững toàn bộ Quy Đức Phủ, đúng là một chuyện không thực tế, có biện pháp nào khống chế dị thứ nguyên lĩnh vực an định lại không? Trong lòng Chu Văn không ngừng suy tư, nhưng dị thứ nguyên lĩnh vực chung quanh đây cũng không có địa điểm nào an toàn lắm, coi như Chu Văn muốn chiếm dị thứ nguyên lĩnh vực cũng không thấy nơi nào thích hợp. Nguyên bản Quy Đức cổ thành thích hợp nhất, nhưng trong đó có tồn tại cực kỳ kinh khủng, Chu Văn đi vào cũng gần chết, chớ nói chi là người thường. Thấy thế cục đã ổn định, Chu Văn không tiếp tục lưu lại, đi về phía trường học. Sau khi Chu Văn đi vào trường học, lập tức được học sinh và người tị nạn bên trong nhận ra, chỉ bọn hắn không dám vây quanh, chẳng qua đứng xa xa bàn tán, lặng lẽ nghị luận chuyện liên quan đến Chu Văn. Cái nơi này đã không có uy hiếp, Chu Văn thu hồi Hoàng Kim Chiến Thần lại, vừa muốn đi tìm Dư Thu Bạch, đã thấy Dư Thu Bạch tới. Ta thấy nơi này thanh tĩnh, đi qua ngồi một chút. Dư Thu Bạch nhìn Chu Văn, an ủi nói. Lúc trước lão đạo trường học đều khuyên hắn không cần quản chuyện của Chu Văn, để miễn bị An Đốc Quân gây phiền phức. Hắn chịu áp lực lớn như vậy, vẫn trợ giúp Chu Văn chi đậu Tịch Dương học viện. Người nào cũng không ngờ, học sinh kia năm đó bây giờ đã đứng trên đỉnh kim tự tháp nhân loại, còn cứu trường học khỏi tai họa ngập đầu. Ngay cả bản thân Dư Thu Bạch, đôi khi cũng hoài nghi đây có phải là giấc mơ hay không, bởi nó thực sự quá đẹp. Dư lão sư. Ngài uống trà. Chu Văn pha trà ngon đưa đến trước mặt Dư Thu Bạch, lúc này mới cắt ngang suy nghĩ của Dư Thu Bạch. Lần này may mắn có người kịp thời trở về, bằng không những học sinh này, chỉ sợ không còn ai sống sót. Dư Thu Bạch bưng chén trà nói. Đây là nghĩa vụ học sinh phải làm. Chu Văn suy nghĩ một chút, thỉnh giáo. Dư lão sư, Lạc Dương chuẩn bị đem người Quy Đức Phủ đều rời đến Lạc Dương. Ngài thấy thế nào? Quy Đức Phủ có tài nguyên dị thứ nguyên lĩnh vực vô cùng phong phú. Chẳng qua hiện tại không có ai áp chế nổi những dị thứ nguyên lĩnh vực này. Theo thực lực tổng hợp của nhân loại tăng lên, về sau nơi này tất thành bảo địa. Nếu có thể chiếm được, đương nhiên càng sớm càng tốt. Dư Thu Bạch nói. Ý nghĩ của lão sư và ta không mưu mà hợp, ta cũng có ý nghĩ này. Nhưng hiện tại ta một người không làm gì được, Chu Văn nói. Bây giờ muốn chiếm cứ toàn bộ khu vực Quy Đức Phủ, cho dù có người có lương cũng không làm được, mà những dị thứ nguyên lĩnh vực kia vẫn đang biến hóa, về sau sẽ thế nào? Thực sự khó nói. Nếu ngươi mập mạp ăn một miếng, chỉ sợ cuối cùng sẽ khiến dạ dày bảy bụng. Trầm ngâm một lát, Dư Thu Bạch còn nói thêm, nếu ngươi thực sự có lòng muốn lưu lại Quy Đức phủ, ta có một đề nghị, ngươi trước tiên có thể chiếm cứ một dị thứ nguyên lĩnh vực, trước đứng vững gót chân, sau đó lại chậm rãi phát triển. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng không biết dị thứ nguyên lĩnh vực nào phù hợp, nay có kiến nghị gì không? Chu Văn thật muốn lưu lại Quy Đức phủ, không nói những cái khác, chẳng qua quái vật hình người và thạch đao bên trong Quy Đức cổ thành kia đã đủ khiến Chu Văn lưu lại. Ta cũng có một ý tưởng. Dư Thu Bạch đứng dậy lấy một tấm địa đồ trên giá sách, sau đó trải lên bàn, chỉ một điểm bên trong bản đồ Quy Đức phủ, nói, nếu ngươi có thể nắm bắt dị thứ nguyên lĩnh vực này, về sau tiến có thể công, lui có thể thủ, mặc dù có cường địch xâm phạm, mượn dùng lực lượng dị thứ nguyên lĩnh vực, cũng có thể cản lại. Chu Văn nhìn địa phương Dư Thu Bạch chỉ thấy nơi đó đánh dấu tên là Toại Hoàng Lăng. Toại Hoàng Lăng. Chu Văn hơi kinh ngạc nhìn về phía Dư Thu Bạch. Toại Hoàng Lăng chính là lăng mộ Toại Nhân Thị, tách cổ thành rất gần, nguyên bản cơ hồ sát hỏa thần đài, sau này dị thứ nguyên lĩnh vực hóa, hỏa thần đài và cổ thành lại liền nhau. Nhưng Toại Hoàng Lăng không nối liền với cổ thành, tạo thành một dị thứ nguyên lĩnh vực độc lập. Mặc dù Toại Nhân Trị mang đến hỏa chủng cho nhân loại, nhưng hỏa thần đài không phải địa bàn của hắn, bởi hỏa thần đài thực ra là đài chiêm tinh sớm nhất đông khu, nó thuộc về át bá. Chu Văn kinh lạc bởi dị thứ nguyên lĩnh vực Toại Hoàng Lăng này, sau thứ nguyên phong bạo, đã trở nên vô cùng thần bí, nghe nó không vào được, làm thế nào kiến thiết căn cứ đây? Không sai, chính là Toại Hoàng Lăng. Dư Thu Bạch thấy bộ dáng Chu Văn nghi ngờ, thoải mái cười nói. Những năm nay ta không làm nhiều chuyện, nhưng cũng nghiên cứu Toại Hoàng Lăng, đối với Toại Hoàng Lăng không nói rõ như lòng bàn tay. Cũng tính hiểu rõ, nếu ngươi có ý tưởng, ta có khả năng mang ngươi vào. Lão sư ngài có biện pháp đi vào, vậy quá tốt rồi. Chu Văn vui mừng quá đỗi, Toại Hoàng Lăng ngay cạnh cổ thành, cũng xem như một giải đất trung tâm Quy Đức phủ, dùng nơi này làm căn cứ. Về sau cũng thuận tiện phát triển bốn phía. Hơn nữa ngươi này cũng gần cổ thành, đây là điều Chu Văn muốn nhất. Được rồi, ta đây dẫn ngươi đi vào xem một chút. Dư Thu Bạch đứng dậy cười. Lão sư, làng phiền lại. Chu Văn liền vội vàng đứng lên. Ta sống nơi này nhiều năm như vậy, ta cũng không muốn rời đi, có thể ở lại tự nhiên tốt nhất. Dư Thu Bạch giận dữ nói. Chu Văn đi theo Dư Thu Bạch đến Toại Hoàng Lăng. Trên đường đi dạp một chút khô lâu sinh vật, chúng đều bị Chu Văn tiện tay xử lý. Toại Hoàng Lăng quanh năm bị mây mù bao phủ, muốn trực tiếp bay vào gần như không thể. Người bay vào không có bất kỳ người nào có thể ra. Mặc dù Chu Văn có năng lực không gian, nhưng không dám tùy ý thuấn đi vào. Kỳ quái là Toại Hoàng Lăng không có cửa, nghe nói trước kia có cửa, sau khi biến thành dị thứ nguyên lĩnh vực, cửa đã không thấy tăm hơi. Chỉ có thể nhìn thấy tường vây rất dài, coi như đi một vòng quanh Toại Hoàng Lăng, cũng không tìm thấy bất luận cửa ra vào nào. Lão sư, lần nào làm sao đi vào? Chu Văn nhìn về phía Dư Thu Bạch. Dư Thu Bạch cười hít mắt nói. Đi theo ta. Chu Văn đi theo Dư Thu Bạch về phía trước, nhưng Dư Thu Bạch không đến gần Toại Hoàng Lăng, mà đến cái miếu nhỏ thấp tẹp gần đây. Chu Văn vốn cho rằng đây là một cái miếu thổ địa, nhưng sau khi đến gần mới phát hiện, bên trong không cung phụng thổ địa, mà là một đầu tiểu thú kỳ lạ. Tiểu thú kia được điêu khắc từ tảng đá, công nghệ hết sức thô ráp, mà lại thời gian quá lâu, tảng đá bị phong hóa nhiều, nhìn ngoại hình rất giống một đầu hồ ly nhỏ ngồi sổ nơi đó. Chương 1467, Dư Thu Bạch lấy nắm hương ra, đốt ba que. Sau đó đưa ba que còn lại cho Chu Văn, nói, dâng hương rồi lại ba vái, sẽ được truyền tống vào bên trong lăng, dâng hương rồi ba vái. Chu Văn tiếp nhận hương, vẻ mặt lại trở nên cổ quái, hắn cũng không kiêng kỵ cái này, cũng nguyện ý dâng hương. Nhưng căn cứ kinh nghiệm trước đây, hắn dâng hương sẽ không có kết quả tốt, chỉ có người dâng hương mới có thể đi vào. Như vậy vạn nhất tượng đá này bị ta bái nổ, vậy làm sao? Chu Văn thấy Dư Thu Bạch muốn dâng hương, vội vàng ngăn cản hắn. Lão sư, tốt nhất để ta bái trước đi. Chu Văn sợ sau khi Dư Thu Bạch đi vào, tượng đá kia bị hắn bái nổ, đến lúc đó chỉ sợ Dư Thu Bạch bị nhốt bên trong không ra được. Cũng tốt, mặc dù không biết tại sao Chu Văn muốn bái trước, Dư Thu Bạch vẫn lui qua một bên. Chu Văn đốt hương lên, sau đó đi về phía miếu đá nhỏ, hai tay bóp hương, muốn bái tượng đá kia. Nhưng eo của hắn mới hơi uốn một chút, lập tức nghe ầm ầm một tiếng, chỉ thấy tượng đá kia lại lướt ngang cách vài thước, sau lưng nó lộ ra một cái trong đạo xuống phía dưới. Đây là chuyện gì? Dư Thu Bạch tiến vào Toại Hoàng Lăng cũng không ít lần, tuy nhiên lại chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, cũng không biết sau lưng tượng đá kia có lối đi. Dư lão sư, đây là đường đi vào Toại Hoàng Lăng sao? Chu Văn không tiếp tục bái, quay đầu nhìn về phía Dư Thu Bạch hỏi. Cái này ta không biết, trước đó ta tiến vào Toại Hoàng Lăng, chỉ cần dâng hương về sau, sẽ giống như Đằng Vân Giá Vũ tiến vào trong nghĩa trang, chưa từng thấy khóa lối đi này. Dư Thu Bạch do dự một chút nói. Như vậy ta vào xem trước, lão sư ngài chờ ta bên ngoài trước đi. Chu Văn nói xong, đi vào miếu đá nhỏ, đi xuống dọc theo thềm đá. Thềm đá không rộng, cũng miễn cưỡng cho một người đi qua. mà lại lối đi quá thấp, Chu Vân phải cong người lại mới có thể đi qua. Cũng may không phát hiện có vật gì nguy hiểm. Chờ sau khi Chu Văn đi tới phần cuối thềm đá, phát hiện ra một cái đầm nước, Chu Văn hơi quét qua. Đã biết cái đầm nước kia tương thông với bên ngoài, lặn xuống nước, rất nhanh chui ra từ một cái đài phun nước. Nơi này chính là Toại Hoàng Lam. Chu Văn quan sát bốn phía một chút, phát hiện rất nhiều pho tượng kỳ dị. Những pho tượng kia chia làm hai hàng, sắp hàng hai bên đường nhỏ, từng hình dạng đều hết sức quỷ dị, không nhìn ra đây là sinh vật gì. Ánh mắt Chu Văn nhìn về phía cuối đường đá, chỉ thấy nơi đó có một tượng đá to lớn, là một bức tượng nam nhân giơ bó đuốc. Đây chính là pho tượng Toại Nhân Thị. Chu Văn đánh giá bốn phía một lần, phát hiện mặc dù Toại Hoàng Lăng rất lớn, nhưng bên trong không có sinh vật nào. Những tượng đá kia thoạt nhìn chỉ là tượng đá bình thường, coi như Chu Văn đưa tay sờ chúng, cũng không biến hóa gì. Nơi này thế nào? Chỉ có đi qua miếu nhỏ mới có thể tiến vào bên trong, người ngoài rất khó tiến đến, bên trong cũng không có dị thứ nguyên sinh vật gây hại, dị thứ nguyên sinh vật phía ngoài cũng không vào được, dùng để cư ngụ hẳn không vấn đề lớn. Dư Thu Bạch cũng đi đến, đánh ra bốn phía nói. Cũng không biết sau này có biến cố gì không? Chu Văn nhìn những pho tượng kia và pho tượng Toại Nhân Thị nói. Toại Nhân Thị là nhân hoàng nhân loại, cho dù có biến cố, hẳn không đến mức nguy hiểm. Dư Thu Bạch nói. Nếu lúc trước, Chu Văn cũng nghĩ giống Dư Thu Bạch, nhưng từ khi nhìn thấy quái vật hình người trong Quy Đức Cổ Thành, Chu Văn lại không nghĩ vậy. Toại Nhân Thị đúng là nhân hoàng nhân loại, nhưng nếu hắn cũng ma hóa, có tổn thương nhân loại hay không vẫn khó nói. Mà bên trong Toại Hoàng Lăng thoạt nhìn an toàn, kỳ thực còn có một tai họa ngầm, những người cưỡng ép tiến vào, rốt cuộc đi nơi nào? Chu Văn đã quét hình toàn bộ nghĩa trang này nhiều lần, ngay cả con côn trùng cũng không phát hiện. Thực sự kỳ quái, nghĩa trang lớn như vậy, đều đủ xây tòa thành thị, nhưng ngay cả một dị thứ nguyên sinh vật cũng không có. Chu Văn cảm thấy nơi này không an toàn như bề ngoài. Sau khi ta phát hiện vương pháp tiến vào Toại Hoàng Lăng, đã tiến đến nghiên cứu rất nhiều lần, đều không phát hiện có dị thứ nguyên sinh vật. Mà dị thứ nguyên sinh vật nơi khác phá cấm đều rất ít tới gần Toại Hoàng Lăng, Dư Thu Bạch giải thích nói. Cái này Chu Văn cũng nhìn ra, dọc theo con đường này bọn hắn đụng phải không ít khô lâu sinh vật, nhưng duy chỉ có phụ cận Toại Hoàng Lăng đều không có. Chúng ta đi ra ngoài rồi nói sao? Không phát hiện vấn đề, Chu Văn mang theo Dư Thu Bạch rời khỏi Toại Hoàng Lăng. Dự định đi phụ cận tìm đồ án nhỏ, lại đến bên ngoài tường Toại Hoàng Lăng tìm tòi một vòng, cũng không phát hiện đồ án nhỏ, Chu Văn không khỏi hơi thất vọng. Cái Toại Hoàng Lăng này chẳng lẽ chỉ là một nghĩa trang dùng để kỷ niệm tiên hiền cổ đại? Mặc dù Chu Văn cảm thấy không đơn giản như vậy, nhưng hắn thật không nhìn ra vấn đề gì. Chu Văn, ngươi cảm thấy thế nào? Dư Thu Bạch hỏi Chu Văn. Toàn nhìn xác thực hết sức thích hợp để nhân loại cư trú, không gian cũng đủ lớn, cửa vào lại ẩn nấp khó tiến vào, dị thứ nguyên sinh vật cũng không tới gần nơi này, độ an toàn rất cao. Chu Văn suy nghĩ một chút nói. Nếu ngươi dự định kiến tạo thành thị nhân loại bên trong đây, ta nghĩ sẽ không ít người nguyện ý lưu lại. Dư Thu Bạch nói. Để cho ta suy nghĩ lại một chút đi. Sau khi Chu Văn đưa Dư Thu Bạch trở về, tự mình một người đi tới bên trong Toại Hoàng Lăng. Lấy ra một cái ghế và một cái bàn trước pho tượng Toại Nhân Thị, một bên nghỉ ngơi một bên quan sát tình huống bên trong Toại Hoàng Lăng. Tiểu điểu được Chu Văn lấy ra. Nguyên bản lần này dẫn nó đến, hy vọng nó có thể giúp đỡ một chút, nhưng ngay từ đầu đã vô dụng, sau đó quái vật hình người lại quá mạnh, Chu Văn không dám phóng nó ra. Tiểu điểu đứng trên bàn, đang mổ quả hạch trong mâm hoa quả của Chu Văn. Chu Văn đợi người mấy tiếng, đều không phát hiện vấn đề gì. Tiểu điểu lại vỗ cánh bay lên. Nguyên bản Chu Văn cho rằng tiểu điểu thấy thời gian dài, muốn hoạt động một chút, ai biết tiểu điểu lại bay về phía pho tượng Toại Nhân Thị, rơi phía trên ngọn lửa trên tay pho tượng. Tiểu điểm há mồm phun ra một đoàn phượng hoàng diễm đụng phải ngọn lửa. Ngọn lửa vốn do đá đúc thành lại bắt đầu cháy hừng hực. Tiểu điểu, ngươi đang làm gì? Thời điểm Chu Văn đang nghi ngờ, ngọn lửa kia bùng cháy mà sinh ra một chút biến hóa kỳ dị. Trong lòng Chu Văn giật mình, vội vàng triệu hoán ra phối sủng, tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nhưng đợi một hồi lâu, bên trong Toại Hoàng Lăng vẫn không xuất hiện dị thứ nguyên sinh vật, nhưng những cây cối và cỏ dại bên trong nghĩa trang lại mọc nhanh như hình ảnh tua nhanh trên màn hình, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Chương 1468, tại một góc nghĩa trang đã mọc ra một gốc lê, nguyên bản vừa nhú mầm không lâu, bây giờ lại bắt đầu nở hoa, mà không lâu sau đã bắt đầu kết thành quả. Đủ loại thực vật trong nghĩa trang đều điên cuồng sinh trưởng, nguyên bản cỏ dại thấp bé, hiện tại cũng dài ngang chiều cao người. Toàn bộ nghĩa trang đều bao phủ trong màu xanh, không lâu sau, cây lê dại đã kết xuất trái lê. Từ đầu đến giờ chỉ hơn nửa giờ mà thôi, cho tốc độ phát triển của gốc lê kia, đoán chừng không đến một giờ quả lê sẽ chín mùi. Chu Văn chờ trong chốc lát, quả nhiên thấy quả lê thành thục, toạt nhìn hết sức mọng nước, đưa tay hái sau đó cắn một miếng, mọt như uống mật, rất ngọt. Chu Văn vừa mừng vừa sợ, vui chính là, pho tượng Toại Nhân Thị kia có loại uy năng này. Giúp thực vật tốc độ cao sinh trưởng, nếu có thể chiếm cứ nơi này, Về sau không cần phát sầu về lương thực, tự cung tự cấp, người nào cũng đừng hòng vây chết nơi này. Đơn giản đây chính là chỗ tuyệt hảo để kiến tạo căn cứ. Kinh hãi là, loại lực lượng này hẳn không chỉ hữu hiệu với thực vật, nếu nhân loại cũng nhận loại lực lượng này ảnh hưởng, như vậy nhân loại ninh đón không phải tốc độ cao trưởng thành, mà là nhanh chóng già yếu. Chu Văn không biết quả lê một năm kết mấy lần quả, coi như một năm hai lần, như vậy vừa rồi ngắn ngủi không đến một giờ, khả năng thời gian đã qua nửa năm. Nếu đem tốc độ thời gian này áp trên thân nhân loại có thể chống được bao lâu? Đây chỉ là suy đoán của Chu Văn, có lẽ lực lượng của pho tượng kia sẽ không khiến động vật già yếu, thế nhưng hắn chỉ sợ vạn nhất. Húi chi bên trong tọa hoàng lăng không hề có dị thứ nguyên sinh vật hay động vật gì, cái này tựa hồ không phải trùng hợp. Căn cứ vào điểm đáng ngờ này phỏng đoán, lực lượng của pho tượng tọa nhân thị kia khả năng cao cũng hữu hiệu đối với động vật, cho nên mới không có dị thứ nguyên sinh vật dám lưu lại tọa hoàng lăng, hoặc nói những dị thứ nguyên sinh vật kia nhận pho tượng tọa nhân thị kia ảnh hưởng, đã chết. Càng đáng sợ chính là, loại lực lượng này không đơn giản là thời gian hệ, nếu thời gian gia tốc, Chu Văn khẳng định có thể cảm giác được, nhưng hắn ngoại trừ cảm ứng được bên trong ngọn lửa tản ra sinh cơ hừng hực bên ngoài, căn bản không cảm ứng được năng lượng phụ. Trước đó sau khi nhận lực lượng chúc phúc ảnh hưởng, Chu Văn biết sức mạnh đáng sợ nhất trên thế giới không nhất định là những lực lượng thoạt nhìn hung mãnh độc ác, ngược lại một ít lực lượng thoạt nhìn hữu ích, rất có thể là sát thủ ẩn núp trong bóng tối. Tiểu Điểu, dập tắt cây đuốc. Chu Văn hô Tiểu Điểu đang đậu trên pho tượng tọa nhân thị, hắn không dám đặt bản thân vào nguy hiểm, vạn nhất lực lượng kia ảnh hưởng đến hắn, vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ biến thành lão già. Tiểu Điểu nghe lệnh Chu Văn, lập tức há miệng hút lửa, hỏa diễm phía trên pho tượng lập tức hóa thành đạo hỏa diễm phóng vào miệng Tiểu Điểu. Sau một lát, tất cả hỏa diễm đều bị Tiểu Điểu hút vào sạch sẽ, ngọn lửa trong tay pho tượng kia không cháy nữa, thực vật trong nghĩa trang không điên cuồng sinh trưởng nữa. Chu Văn chờ trong chốc lát, thấy những thực vật kia chưa từng xuất hiện tình huống dị thường, chẳng qua không sinh trưởng nhanh như trước, trong lòng quả thực kinh hỉ. Nhìn loại phương thức đốt cháy giai đoạn này, dưới tình huống bình thường, mất đi năng lượng cung cấp về sao? Bởi bản thân sinh trưởng quá nhanh, tiêu hao nhiều sinh mệnh lực, sau đó sẽ tốc độ cao suy bại. Mà bây giờ thực vật kia không có chút dấu hiệu suy bại nào, nói rõ bản thân chúng nó không tiêu hao. Đây không nghi ngờ gì là một tin tức tốt. Chu Văn rời tọa hoàng lăng. Sau đó bắt một chút tiểu động vật hoang dại, đem bọn nó đưa vào tọa hoàng lăng, để Tiểu Điểu đốt lửa. Bản thân Chu Văn không dám lưu lại tọa hoàng lăng, mang theo Tiểu Điểu rời khỏi, dự định mấy ngày sau lại trở lại thăm một chút. Nếu những tiểu động vật kia chết già, vậy tại hoàng lăng sẽ không thích hợp làm căn cứ nhân loại. Đương nhiên, coi như không thể làm căn cứ nhân loại, lực lượng trong tại hoàng lăng vẫn có ích. Chu Văn muốn lưu lại Quý Đức Phủ, dù thế nào cũng phải trưởng khống tại hoàng lăng trong tay. Tạm thời trở lại bộ chỉ huy Lạc Nhật Quân. Lạp được A Sinh. Chu Văn đem chuyện hắn muốn lưu lại Quý Đức Phủ nói cho A Sinh, kiếu ra. Dùng thực lực của ngài, vô luận ở nơi nào cũng không vấn đề gì, như ngươi có nghĩ hay không? Một người ngài ở có khác gì không người đâu, ngươi chỉ có một người, như vậy thì tính ngươi lưu tại nơi này, Quý Đức Phủ cũng không phải thuộc về ngươi, ta xin nói. Chu Văn hiểu rõ ý của A Sinh, nếu không có người khác làm việc cho hắn, giữ vững khai thác tài nguyên nơi này, như vậy hắn ở hay không đều không khác nhau, coi như hắn không ở, về sau thời điểm cần đều có thể tới, cố ý ở nơi này cũng không có ý nghĩa gì, ta muốn xây một tòa thành thị nơi này. Chu Văn đã hiểu rõ, nơi này có thạch đao ngay cả đế đại nhân cũng thèm nhỏ dãi, có quái vật hình người, có tại hoàng lang, có hồ điệp cốc vân vân. Còn rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực khác vẫn chưa được khám phá. Muốn xây thành thị nhân loại, nơi này không nghi ngờ là địa phương thích hợp nhất. Ban đầu có thể sẽ khổ một chút, càng về sau nơi này giá trị càng lớn. Nếu chỉ là bản thân Chu Văn, hắn cũng không cố ý thành lập thành thị nhân loại. Nhưng quái vật hình người nói tới ba điều kiện, một mình hắn khó hoàn thành. Cái này cần rất nhiều người cùng nhau nỗ lực. Sau khi đi ra khỏi cổ thành, Chu Văn mới có suy nghĩ thành lập căn cứ. Chẳng qua dây thôi không khó, nhưng muốn thật sự biến những phòng ốc kia trở thành thành thị chân chính, điều kiện cần chính là người, dùng hoàn cảnh hiện tại của Quý Đức Phủ, có bao nhiêu người nguyện ý ở đây? Ta xin khuyên nhủ, ta biết rất khó, nhưng ta vẫn muốn thử một chút, Chu Văn nói. Nghe Chu Văn nói như vậy, A Sinh cười nói. Nếu thiếu gia ngươi đã quyết định, ta đây cũng không nói thêm cái gì. Ngài cần tài nguyên gì, cần bao nhiêu nhân thủ, cứ nói ta sẽ tận lực giúp đỡ. Cảm ơn ngươi, có điều lần này ta muốn dựa vào lực lượng bản thân đi làm. Có thể làm được đến đâu hay đến ấy. Mặc dù Chu Văn hết sức cảm kích, nhưng hắn vẫn cự tuyệt A Sinh. Được rồi, có điều ngươi cần nhớ kỹ, chúng ta là người một nhà, vô luận ngươi ở đâu, ta và người đốc quân mãi mãi đáng để ngươi dựa vào, có chuyện khó đừng cố. A Sinh nghiêm mặt nói. Yên tâm đi, nếu ta không làm được, khẳng định trước tiên chạy đến Lạc Dương ăn uống miễn phí. Thật có nhu cầu, ta cũng không khách khí với Lam Tỷ. Chu Văn cười nói. A Sinh cười thành tiếng, ta nói Vân thiếu gia, ngươi rốt cuộc giận dỗi An đốc quân đến khi nào? Lời này ngươi nên nói với An thiên tá. ta rất ôn hòa. Từ trước đến giờ không giận dỗi với ai, cũng chưa để một ít người trong lòng. Chu Văn nghiêm túc nói. Ta Sinh nhìn Chu Văn không nói chuyện, nhưng ánh mắt kia tựa hồ có mùi vị khinh bỉ, khiến Chu Văn không được tự nhiên. Chương 1469, quấy rối. An Thiên Tá đập bàn tay trên bàn sách, kém chút không khống chế lực đạo đập vỡ bàn. Rõ ràng tâm tình của hắn vô cùng kém. Văn thiếu gia lưu tại Quý Đức Phủ cũng không phải chuyện xấu. Quý Đức Phủ có dị thứ nguyên lĩnh vực phong phú, về sau tất nhiên thành vùng quan trọng các phương tranh đoạt. Nếu Văn thiếu gia thành công đặt vững nền móng nơi đó, sau này thu hoạch được chỗ tốt tính toán gấp trăm ngàn lần bây giờ. A Sinh giải thích trong điện thoại nói. Người nào không biết Quy Đức Phủ về sau hẳn là một trong những vùng trọng điểm, như người nhìn lục đại gia tộc anh hùng. Ai dám chiếm nơi đó, không biết thực lực, sớm vào cuộc sẽ trở thành pháo hôi của các thế lực khác thôi. Thanh âm An Thiên Tá lạnh lùng nói. Văn thiếu gia không phải người bình thường, thực lực cũng không thua kém lục đại gia tộc anh hùng, có lẽ hắn có thể khống chế Quy Đức Phủ trong tay cũng khó nói. A Sinh tiếp tục thay Chu Văn nói chuyện. Thực lực một cá nhân mạnh hơn nữa, đây chỉ là một người mà thôi, một mình hắn ở đây có tác dụng gì? An Thiên Tá chẳng thèm ngó tới A Sinh. Dư Thu Bạch cố ý lưu lại Quy Đức Phủ, đang thuyết phục các lão sư và dân bản xứ ở lại. Nếu quả thật có thể thành công, cũng tính là khởi đầu tốt, sau này sẽ có cơ hội phát triển. A Sinh đem tình huống hiện tại của Quy Đức Phủ báo cáo kỹ càng cho An Thiên Tá. An Thiên Tá hừ lạnh nói. Không cần chờ kết quả, 99% người đều sẽ không lựa chọn ở lại Quy Đức Phủ. An Thiên Tá nói hết sức khẳng định, thoạt nhìn rất nắm bắt. A Sinh tự nhiên cũng biết chuyện này có cơ hội thành công rất thấp, mà mỗi người đều rõ ràng. Chu Văn mạnh hơn cũng không cách nào 24 giờ ở trong thành thị bảo vệ bọn hắn. Người bình thường cần một xã hội trật tự an ổn. Đây là thứ hiện tại Chu Văn không thể cho bọn hắn, mà Lạc Dương lại có tất cả những thứ này. Coi như An Thiên Tá không ở Lạc Dương vẫn có đủ thực lực ngăn cản dị thứ nguyên sinh vật đại quy mô tập kích, có hệ thống phòng thủ thành thị hoàn thiện. Bên trong Lạc Nhật Quân cũng có rất nhiều cường giả nổi tiếng trong liên bang. Chỉ cần Lạc Nhật Quân không ngã, Lạc Dương trên cơ bản an toàn, con người đều tự tư. Không người nào nguyện ý cầm mạng bản thân đánh cược, cho nên An Thiên Tá và A Sinh đều rõ, tuyệt đại bộ phận người sẽ không lưu lại Quy Đức Phủ. Sự thật không khác bọn hắn nghĩ lắm, thời điểm Dư Thu Bạch thuyết phục các lão sư khác, vô cùng bất lợi. Mặc dù đại bộ phận lão sư đều hết sức tôn trọng Dư Thu Bạch, tuy nhiên vẫn uyển chuyển cự tuyệt hắn. Ngay cả lãnh đạo trường học quan hệ tốt với Dư Thu Bạch cũng thầm khuyên Dư Thu Bạch để hắn không cầm mạng bản thân ra đùa, đi theo mọi người cùng nhau đến Lạc Dương phát triển. Ngay cả các lão sư còn vậy, người Quy Đức Phủ càng không có khả năng ở lại. Thần lớn người đã đăng ký Lạc Nhật Quân bên kia, chờ đợi rời khỏi Lạc Dương, Dư Thu Bạch cũng rất gấp. Tuy nhiên lại không có biện pháp gì. Hiện tại tình huống Quy Đức Phủ xác thực không tốt, mà bây giờ bọn hắn vẫn chưa xác định rốt cuộc có thể kiến tạo thành thị nhân loại bên trong Toại Hoàng Lăng hay không, nên không cách nào dùng nó làm thẻ đánh bạc. Cái này trong dự liệu của Chu Văn, chẳng qua hắn không ngờ sẽ thảm bại như vậy. Cho tới bây giờ, ngươi nguyện ý lưu lại không đến một bàn tay, con người quả nhiên thực tế. Chu Văn vốn cho rằng, dùng danh vọng của Dư Thu Bạch, ít nhất cũng phải giữ lại vài trăm người. Không ngờ sẽ ít như vậy, có điều Chu Văn không để việc này trong lòng, mặc dù hắn xác thực cần người, có điều nếu không được, hắn không phải không thể tiếp nhận, chỉ cần xây dựng thành công, sau này tất có cơ hội hấp dẫn người khác đến ở. Có điều ban đầu không có người, xác thực sẽ khó khăn hơn, rất nhiều chuyện không tiện làm. Lực lượng Chu Văn mạnh, nhưng không phải vạn năng, có một số việc cần người chuyên nghiệp đi làm, mà những nhân tài kia mới là người Chu Văn cần. Tỷ như kiến tạo phòng ốc, Chu Văn dựng nhà bình thường còn được. Ta Sinh từ phiếu báo danh trong Lạc Nhật Quân đã biết được kết quả, nhưng hắn không có biện pháp gì. Không chỉ A Sinh, các thế lực lớn sớm có ý tưởng với Quy Đức Phủ đều biết chuyện này, vậy mà muốn xây dựng thành thị nhân loại tại Quy Đức Phủ, Chu Văn hắn thật khác người. Sau khi Hạ Lưu Xuyên nghe được tin tức này, không nhịn được cười. Hạ Huyền Nguyệt trầm ngâm nói. Không biết đây có phải ý của An Thiên Tá không? Nếu đây là ý của hắn, vậy đây khả năng là một nước cờ. Quy Đức Phủ là chỗ tốt, đốn phía đơn giản là cái nôi của truyền thuyết thần thoại. Mặc dù không có hệ thống thần hệ xác định, nhưng luận tài nguyên dị thứ nguyên lĩnh vực, coi như so với Jerusalem cũng không kém. Thậm chí một số phương diện còn đáng sợ hơn. Thế nhưng dùng thực lực hiện tại của nhân loại, còn chưa đủ thành lập thành thị nhân loại tại địa phương kia. Tham gia quá sớm chỉ sợ sẽ biến thành mục tiêu công kích. An gia có thể giữ vững Lạc Dương đã dốc hết toàn lực, lúc này còn muốn đi Quy Đức Phủ thò một chân vào, chỉ sợ sẽ mất cả trì lẫn trải. Hạ Lưu Duyên nói. Bằng hiểu biết của ta về An Thiên Tá, người kia tuyệt đối không làm những chuyện này, lại thêm Chu Văn xuất thân từ Quy Đức Phủ, đoán chừng chuyện này do Chu Văn đề xuất. Chu Văn tuy mạnh, nhưng kiến tạo một tòa thành thị không phải chuyện một người mạnh có thể làm, cũng không biết hắn tính thế nào. Hạ Huyền người giận dữ nói. Hạ Lưu Xuyên đột nhiên chu liễm nụ cười, nói với Hạ Huyền Nguyệt, hiện tại Chu Văn bên kia khẳng định hết sức thiếu nhân thủ, có hứng thú đến đó chơi một quãng thời gian hay không? Có ý gì? Hạ Huyền Nguyệt biết, Hạ Lưu Duyên tuyệt đối không đơn giản để nàng đi chơi như vậy, Quy Đức phủ chỗ kia. Hiện tại không ai muốn. Về sau khẳng định sẽ tranh nhau. Vạn nhất bị tiểu tử Chu Văn kia chiếm hết, chúng ta duỗi tay ra lúc hắn khó khăn. Không cần trả giá nhiều, sau này nếu thành công, thu hoạch khẳng định vô cùng lớn, coi như đây là đầu tư dài hạn đi. Hạ Lưu Duyên nói. Vậy ta đây đi xem một chút. Hạ Huyền Nguyệt suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Ta xin đáng nghĩ biện pháp giúp Chu Văn thu người. Bằng không tên kia quá khó khăn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không có biện pháp gì tốt lắm. Người ta không nguyện ý lưu lại, hắn cũng không thể cầm súng buộc người ta lưu lại đi. Người tốt độc, người tốt độc, người tốt độc độc độc độc độc. A Sinh nghe được tiếng chuông điện thoại này, biết An Thiên Tá họ tới. Vội vàng nghe. Đốc quân, có gì dặn dò? A Sinh hỏi. Thanh âm An Thiên Tá không có bất kỳ nhân tố tình cảm nào, lạnh nhạt nói. Gần nhất Lạc Dương xuất hiện sinh vật phá cấm không lai lịch tấn công. Vô cùng thiếu nhân lực. Ngươi nhanh chóng điều bộ đội về giúp. Đều mang đi sao? Ta xin hỏi. Ngươi giữ lại làm gì? An Thiên Tá hử lạnh nói. Quy Đức phủ bên này làm sao bây giờ? Còn rất nhiều người không đăng ký, mà lại nhiều người như vậy, cũng không khả năng một lần mang đi, coi như từng nhóm, đoán chừng cũng phải chia làm mấy chục lần chậm rãi di chuyển. A Sinh cảm thấy việc này có vấn đề. Bọn hắn không mang nhiều người được như vậy. Ngươi không đi được. Chỉ sợ rất khó sống sót. Dù sao cổ thành bên kia vẫn không ngừng có khô lâu sinh vật lao ra. Hiện tại toàn bộ dựa vào bọn họ trấn áp mới có thể duy trì cục diện như vậy. Đến lúc nào rồi, chuyện của những người kia quan trọng hay an nguy của Lạc Dương quan trọng? An Thiên Tá cả giận nói. A Sinh tựa hồ hiểu rõ cái gì, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đốc quân, ý của ngài là? Ý của ta vẫn chưa hiểu sao? Không mang theo người nào, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về. Lạc Dương có gì sơ suất, ta chặt đầu của ngươi trước. An Thiên Tá lạnh giọng nói. Hiểu rõ, ta mang tất cả bộ đội về. Một người cũng không mang theo, để bọn hắn ở lại Quy Đức phủ. Vẻ mặt A Sinh cổ quái, thầm nghĩ, vẫn là đốc quân đại nhân đủ hung ác, ta còn phải tiếp tục học tập mới được. Chương 1470, Chu Văn, không xong. Dư Thu Bạch lòng như lửa đốt tìm được Chu Văn. Chuyện gì xảy ra? Chu Văn nghi ngờ nhìn Dư Thu Bạch, không biết xảy ra chuyện gì, khiến cho hắn khẩn trương như thế. Lạc Dương xuất hiện sự kiện sinh vật phá cấm quy mô lớn, A Sinh mang theo bộ đội trở lại Lạc Dương trợ giúp. Hiện tại bộ đội đã rời khỏi Quy Đức phủ. Dư Thu Bạch hơi lo âu nói. A Sinh bọn hắn mang bao nhiêu người đi? Chu Văn trầm ngâm nói. Bởi đi vội vàng, không mang theo người nào. Sau khi những khô lâu sinh vật kia mất áp chế, lần nữa đại quy mô vào ra, lực lượng chúng ta bây giờ rất khó ngăn cản tất cả khô lâu sinh vật lao ra. Dư Thu Bạch đem tình huống hiện tại nói rõ ràng. Chu Văn nghe đến đó, đã biết chuyện gì xảy ra, cái gọi là sinh vật phá cấm tại bốn phía Lạc Dương tàn phá. Căn bản chỉ là cớ thôi. Hẳn A Sinh đã sớm quyết định chủ ý, muốn giữ bọn họ lại. Lão Dư, ngài dẫn người đến trường lập tấm biển ngoài cổng chính, nói chỉ cần người vào trường học sẽ được chúng ta bảo hộ, hãy để bọn hắn ký kết khế ước này. Chu Văn lấy một phần văn kiện đưa cho Dư Thu Bạch. Dư Thu Bạch đọc văn bản tài liệu, cẩn thận nghiên cứu nội dung phần văn kiện kia, sau đó vẻ mặt dần dần cổ quái. Thế này có phải không nhân đạo không? Dư Thu Bạch do dự nói. Nếu bọn hắn trước đó đã lựa chọn muốn rời khỏi, hiện tại lại muốn lưu lại, tự nhiên phải đánh đổi một số thứ. Bằng không về sau người ta sẽ nghĩ chúng ta dễ dãi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Vậy quy củ còn gì để nói nữa? Chu Văn không để ý nói. Hiện tại Chu Văn chỉ có thể dùng trường học cũng làm căn cứ, trước tập hợp chút nhân thủ, chờ tìm nơi thích hợp, lại bắt đầu thành lập thành thị. Ý nghĩ Chu Văn tốt, có điều dưới tay hắn quá ít người, người tị nạn nơi này lại quá nhiều, rất nhiều người không chủ động tìm Chu Văn ký kết khế ước. Coi thế này có thể qua cửa. Chu Văn cũng biết có rất nhiều trà trộn vào, thậm chí có thể nói. Người ký kết khế ước còn chưa đến một phần mười tổng số, phần lớn đều trà trộn vào, căn bản không ký kết. Nhưng Chu Văn chưa để nó trong lòng, chẳng qua nói cho Dư Thu Bạch biết, để hắn nhắc nhở những người không ký khế ước sẽ có hậu quả gì. Chu Văn để phối dùng trông coi phụ cận trường học, không ngừng có nhân loại phụ cận đến đây đầu nhập vào. Thần lớn người đều không có cách nào khác mới đầu nhập Chu Văn, từ Quy Đức phủ đến Lạc Dương nếu không có thực lực cường đại, căn bản không thể nào tiến lên, bọn hắn chỉ có thể tới dựa vào Chu Văn. Hiện tại Chu Văn không có tâm tư quản được những chuyện kia. Hắn lần nữa đi vào tại Hoàng Lăng, thời gian để mấy động vật nhỏ trong này đã qua 4 ngày. Trên lý luận mà nói, nếu ngọn lửa kia thật sự ảnh hưởng lên thân chúng, vậy chúng ta đã cách cái chết không xa. Hoặc đã chết. Đừng chết, tuyệt đối đừng chết. Chu Văn một bên đi về phía tại Hoàng Lăng, một bên cầu nguyện. Nếu những tiểu động vật kia bị ngọn lửa kia ảnh hưởng chết đi, như vậy không có khả năng kiến tạo thành thị nhân loại nơi đây. Chu Văn chỉ có thể đi tìm dị thứ nguyên lĩnh vực khác mà chưa hẳn thích hợp. Sau khi tiến vào toại hoàng lang, Chu Văn thấy cảnh tượng khiến hắn ngây ngốc một chút. Trước đó hắn bỏ vào những tiểu động vật kia, chẳng những không chết đi. Từng con nhảy nhót tưng bừng khỏe mạnh kinh người, càng đáng sợ chính là trong bụi cỏ có không ít tiểu động vật sinh con non. Trong lòng Chu Văn vui vẻ, bây giờ nhìn lại, lực lượng ngọn lửa toại hoàng lang không phải thời gian gia tốc, sẽ không khiến động vật chết đi. Ngược lại, trong ngọn lửa kia tỏa ra sinh cơ, còn khiến động vật nhỏ cường tráng, khỏe mạnh hơn. Khảo nghiệm lại mấy lần, nếu như không có gì ngoài ý muốn, hẳn có thể bắt tay kiến tạo thành thị. Chu Văn nhìn tiểu điểu hút hỏa diễm phía trên pho tượng, rõ ràng thấy lông vũ trên người tiểu điểu, tựa hồ trở nên sáng bóng, không dám khinh thường. Chu Văn lại tiến hành một chút khảo thí, kết quả đều cho thấy lực lượng bên trong toại hoàng lăng đối với động thực vật đều có tác dụng tăng cường sinh cơ. Cái này tương tự lực lượng nhân hoàng của ta. Trong lòng Chu Văn hết sức hoài nghi, cổ hoàng kinh rất có thể do toại nhân thị sáng tạo, mà bản ý của hắn không khác cổ hoàng kinh sở mộ lắm, chẳng qua sau này bởi không ai đi thông con đường này nên mới chọn con đường khác. Chu Văn mượn cơ hội nghiên cứu pho tượng toại hoàng một thoáng, hỏa diễm bình thường không thể nhóm lên ngọn lửa, ngọn lửa kia thoạt nhìn từ tảng đá điêu khắc mà sinh, lại không có nhiên liệu. Hỏa diễm bình thường tự nhiên không thể khiến tảng đá bốc cháy lên, nhưng phượng hoàng viêm đụng phải nó, ngọn lửa sẽ lập tức bốc cháy lên, thế nhưng vô luận đốt bao lâu, đều sẽ không hao tổn bản thân pho tượng. Mà tiểu điểu cũng hứng thú đối với ngọn lửa kia, mỗi một lần Chu Văn để nó đi hút hỏa diễm, nó đều vô cùng hưng phấn. Chu Văn sử dụng mấy loại hỏa diễm đều không nhóm lửa lên, trong lòng vẫn không cam tâm. Hoàn đổi của hoàng kinh, nhân hoàng như mặt trời xuất hiện, đứng đằng trước Chu Văn. Nhân hoàng mới vừa ra, Chu Văn lập tức phát hiện chỗ khác thường. Nguyên bản pho tượng toại nhân thị không chút động tĩnh nào, lúc này toàn thân cũng bắt đầu tràn ra sinh cơ kinh khủng. Trước đó thời điểm tiểu điểu dùng phượng hoàng nhóm lửa, ngọn lửa nơi đó chẳng qua phát ra sinh cơ và hỏa diễm, thân thể nhân hoàng cũng không có dị trạng. Nhưng bây giờ thân thể pho tượng toại hoàng lại bắt đầu tản ra sinh cơ, mặc dù không mãnh liệt như trước, lại khiến Chu Văn hơi mừng rỡ. Tâm niệm vừa động, nhân hoàng duỗi tay đẩy chặt tượng ngọn lửa phía trên pho tượng, lực lượng hỏa diễm khác đều không thể nhóm lửa lên, lần này nhân hoàng chỉ vừa đụng vào đã bắt đầu khiến nó cháy rừng rực. Không chỉ ngọn lửa, toàn bộ pho tượng toại nhân thị đều bắt đầu cháy rừng rực, giống như rội sáng lên. Sinh cơ và hỏa diễm trên pho tượng kia đồng thời truyền vào thân nhân hoàng, khiến nguyên bản hư ảnh nhân hoàng mờ mờ càng thêm sáng chói mắt. Chu Văn có khả năng rõ ràng cảm giác được cổ hoàng kinh trong cơ thể hắn đang điên cuồng vận chuyển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.